Chuyện ở đây giao cho Tôn Nhi là được. Có các thúc bá trong tôn thất giúp đỡ, có lẽ sẽ không có việc gì ngoài ý muốn. Mấy ngày nay sức khỏe của hoàng tổ mẫu không tốt, vẫn nên trở về Từ An Điện thôi. Có chuyện gì Tôn Nhi sẽ tự mình đi hỏi hoàng tổ mẫu. Tâm tình thái hậu nhẹ nhàng hơn một ít, gật đầu. Ai gia sai người thu dọn Bích Đào Uyển, mấy ngày nay người ở lại Bích Đào Uyển nghỉ ngơi đi. Chữ Thiệu Lăng gật đầu đáp ứng, đứng dậy nâng thái hậu đỡ người đến trong kiệu mới trở lại. Vương Mộ Hàn đã làm xong mọi việc bên ngoài, tiến vào báo cáo. Di chiếu đã đọc, không có nhiễu loạn gì xảy ra, các hoàng thân chuẩn bị tiến đến hành lễ với thái tử, có muốn chuẩn bị hương án hay không? Không cần. Chữ Thiệu Lăng khoát tay, sai người sắp xếp lại chính điện Thừa Càn Cung, đem bọn họ mời đến. Trước tiên lo tế điện hoàng đế, còn chưa có đăng cơ đâu, những thứ kia không cần gấp gáp chuẩn bị. Vương Mộ Hàn tuân lệnh, trước tiên cất kỹ di chiếu mới đi ra ngoài tiếp đón người của hoàng thất. Vệ Kích tiến lên, thấp giọng hỏi: Điện hạ, thần không tiện ở trong này, không bằng đi theo cấm vệ trước lui ra ngoài. Người ở đây không tiện, đi ra ngoài đứng theo bọn thị vệ thì sẽ tiện sao? Chữ Thiệu Lăng khẽ nhếch môi. Vệ quốc công, nhớ kỹ thân phận hiện tại của ngươi, bất quá là vài hoàng thân quốc thích, không thể so với ngươi tôn quý hơn. Chữ Thiệu Lăng vừa nói xong, Vương Mộ Hàn đã dẫn người tiến vào. Những người trong hoàng tộc vừa thấy chữ Thiệu Lăng đã tam quỳ củ khấu, tỏ rõ thần phục. Chữ Thiệu Lăng sai cung nhân nâng người dậy, thấp giọng: Hoàng đế vừa mới ra đi, tuy rằng có di chiếu, cô cũng không dám cuồng vọng chuyên quyền, tang sự còn phải hy vọng các vị thúc bá giúp đỡ. Mọi người liên tục nói không dám, có vài người nhịn không được nhìn về phía Vệ Kích ở sau lưng chữ Thiệu Lăng. Phượng màu chữ Thiệu Lăng khẽ liếc, những người kia vội vàng cúi đầu. Chữ Thiệu Lăng sai người đem trang phục chuẩn bị cho các tôn thất đưa đến, chính mình dẫn đầu đi vào tẩm điện Thừa Càn Cung, quỳ trước linh cữu. Giờ Sửu, lễ bộ thượng thư mang theo chúng quan viên tiến cung, sau khi cúi lại chữ Thiệu Lăng liền đi phủ nội vụ cùng các đại tổng quản thương lượng tang sự. Giờ dần, các quan viên trong thành cùng cáo mệnh phu nhân cũng lần lượt tiến cung, đứng hầu ngoài Bảo Hòa Điện. Chữ Thiệu Lăng ngồi kiệu đến gặp, lại lệnh Vương Mộ Hàn sai người đưa các cáo mệnh phu nhân đi gặp thái hậu. Sau khi tiếp đón chúng quan viên, chữ Thiệu Lăng lại trở về thương lượng công việc cùng người của lễ bộ. Chờ đến khi ánh mặt trời hiện lên, lệnh cung nhân đưa di thể hoàng đế đến chính điện Thừa Càn Cung. Trong thời gian đó, chữ Thiệu Lăng đi đâu cũng đem Vệ Kích theo. Chờ đến khi tất cả đều sắp xếp xong đã là giờ tị, hoàng thất cùng trọng thần đều đến thiên điện, chỉ để chữ Thiệu Lăng cùng chữ Thiệu Tùy ở lại nơi này, còn có lục hoàng tử chữ Thiệu Hàm được bà vú ôm quỳ trước linh cữu. Chữ Thiệu Hàm đột nhiên khóc, bà vú dỗ không được. Chữ Thiệu Lăng nghe phiền, thấp giọng: Lão Lục còn quá nhỏ, không cần để ý chuyện này, đưa hắn về trước Vĩnh Phúc Cung đi. Bà vú của lục hoàng tử vốn đã rất xót xa, nghe vậy liền khom người ôm lục hoàng tử lui xuống. Ngũ hoàng tử nhịn không được quay đầu nhìn, xoa xoa ánh mắt đỏ hồng. Chữ Thiệu Lăng thầm cười, trầm giọng: Mệt sao? Chữ Thiệu Tùy vội vàng lắc đầu, tuy hắn còn nhỏ tuổi, đã được mẫu phi, thục phi dạy dỗ không ít, biết trước mặt chữ Thiệu Lăng trăm triệu không thể vô lễ. Chữ Thiệu Tùy quỳ thẳng thân mình, cung kính trả lời: Thưa đại ca, thần đệ không mệt. Chữ Thiệu Lăng khoát tay áo: Từ tối hôm qua bị ép buộc đến giờ, làm sao có thể không mệt. Bà vú của ngươi đang ở bên ngoài, đi ra tìm nàng đi thôi, chờ có chuyện sẽ gọi ngươi. Chữ Thiệu Tùy bản năng cảm thấy nên quỳ ở đây, nhưng trong lòng rất muốn trở về, lại không dám không nghe lời chữ Thiệu Lăng nói, dập đầu vài cái mới đi. Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn một mình chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng nhìn bài vị của hoàng đế trên hương án, cười khẽ. Hoàng đế để lại 6 hoàng tử, cuối cùng người cho hắn quỳ linh lại chỉ có một mình, quả thật rất chăm chọc. Trong Tây Thiên Điện ở Thừa Càn Cung, quỳ một hàng cung phi cáo mệnh, một mảnh khóc than. Thái hậu ngồi ở ghế trên, lặng lẽ rơi lệ. Các phi tần không ngừng an ủi. Đang lúc bi thương, chỉ thấy ngũ hoàng tử chữ Thiệu Tùy đi đến. Thục phi vội vàng đi đến nắm tay hắn. Sau khi chữ Thiệu Tùy đi ra chính điện, không tìm thấy bà vú của mình, mơ mơ màng màng, liền lạc vào thiên điện, nhìn thấy Thục Phi, liền ôm chân nàng, oa một tiếng khóc lên. Thục Phi nhìn thấy, sợ người khác nói chữ Thiệu Tùy không hiểu quy củ, vội nhẹ giọng mắng: làm sao không ngoan ngoãn quỳ trong điện, phụ hoàng ngươi đi, không phải ngươi nên quỳ sao? Đại ca nói cho ta đi về trước. Chữ Thiệu Tùy khóc nấc: ta không tìm được bà vú, mẫu phi... Đang loạn thì bà vú của chữ Thiệu Tùy vội vàng đi đến. Vừa rồi nàng canh giữ ở ngoài điện, đột nhiên cảm giác trong bụng khó chịu, chỉ đi ra ngoài một chút, không nghĩ đến chữ Thiệu Tùy lại đi ra. Thục Phi giận dữ, nhìn xung quanh, liền nắm bà vú kéo ra ngoài, tát bà vú một cái, đè thấp giọng mắng: nô tài muốn chết, hôm nay là ngày gì, không cẩn thận nhìn Tùy Nhi, còn đi chỗ khác làm gì? Bà vú kia vội vàng khóc nói là không chú ý. Thục Phi còn muốn tiếp tục đánh, Tô Ma Mai đi đến thấp giọng: thái hậu nương nương nói, ngũ hoàng tử còn nhỏ, một đêm không ngủ, không chịu được cũng là bình thường. Tiểu hài tử muốn thức, cũng thức không nổi. Trước, để cho người đưa ngũ hoàng tử trở về Phượng Tê Cung, nghỉ ngơi một hồi đi. Thục Phi liên tục tạ ơn, sai người nhanh đưa ngũ hoàng tử trở về. Thái hậu ngồi trong thiên điện thở dài, quay đầu nói với Chân Tư: Tùy Nhi đều chịu không nổi, đừng nói chi là Hàm Nhi, người ôm Hàm Nhi trở về Vĩnh Phúc Cung đi, để người trong nom cẩn thận, bên ngoài tuyết lớn như vậy, đừng để bị đông lạnh. Chân Tư đã ngóng trong lời này từ lâu, vội vàng lau nước mắt trên mặt, gật đầu rời đi. Trong chính điện, chữ Thiệu Lăng đang nhắm mắt dưỡng thần, Chân Tư được nha hoàn đỡ vào, lại không thấy Lục hoàng tử. Chữ Thiệu Lăng quay đầu nhìn Chân Tư: đến tìm lão Lục. Chân Tư gật đầu. Chữ Thiệu Lăng lạnh nhạt nói: lão Lục vẫn khóc không ngừng, cô đã lệnh bà vú đưa hắn trở về Vĩnh Phúc Cung. Chân Tư buông mi mắt, đa tạ thái tử thông cảm. Chữ Thiệu Lăng quay đầu không lại nói. Chân Tư đi ra ngoài, vừa ra khỏi đại điện lại trở lại. Vốn nàng cũng không muốn trước mặt hoàng đế hỏi chữ Thiệu Lăng những lời này, nhưng cơ hội có thể cùng chữ Thiệu Lăng một chỗ rất khó có được. Chân Tư cắn môi thấp giọng: bổn cung có vài chuyện muốn hỏi thái tử một chút. Chữ Thiệu Lăng gật đầu: người hỏi. Chuyện lúc trước bổn cung không muốn nói thêm, Chân gia vốn có thù oán sâu nặng với thái tử. Trước khi vào cung, bổn cung đã mơ hồ thấy được tương lai của Chân gia. Bất quá, không nghĩ lại được, thái tử cùng thái hậu thương xót, lại để cho một nhà bổn cung có thể còn sống, bổn cung vô cùng cảm kích. Chân Tư hơi hơi cúi người: bổn cung chịu ân đức của thái tử, đương nhiên phải hồi báo thứ gì cũng không cần nhiều lời. Về sau, lúc thái tử cần dùng đến, bổn cung chỉ cần phân phó là được, bổn cung chỉ hy vọng sau khi Lục hoàng tử thành niên, thái tử có thể tùy ý chọn một chỗ đất phong, ban ân thưởng cho Lục hoàng tử, cho bổn cung theo Lục hoàng tử đi đất phong, làm cho mẫu tử chúng ta có thể sống được vài ngày an ổn. Chân Tư nâng mắt nhìn chữ Thiệu Lăng: bổn cung cam đoan, một mạch của Lục hoàng tử trọn đời sẽ không lại kết hôn quý tộc, sẽ không lại gây nên sóng gió gì. Chữ Thiệu Lăng trầm mặt nhìn Chân Tư một lúc lâu mới nói: không cần chờ đến lúc lão Lục thành niên, chờ đến khi hắn 10 tuổi là được. Nếu như 10 năm này các người vẫn yên phận, ta sẽ tự chọn một nơi tốt ban cho hắn. Đến lúc đó, người cũng có thể đưa phụ mẫu đi theo. Chỉ có một điều, sau khi đi, không được lại bước chân vào hoàng thành. Cả đời này, cô không muốn nhìn lại, thấy người của Chân gia. Chân Tư trăm triệu lần không nghĩ đến chữ Thiệu Lăng sẽ phá lệ khai ân như vậy, mừng rỡ liên tục, nói: vâng, vâng, chỉ cần có thể xuất cung. Chữ Thiệu Lăng quay đầu đi, Chân Tư vui sướng đi ra đại điện, lại chạm mặt Vệ Kích đang ôm một túi vải đi vào. Vệ Kích thấy Chân Tư, vội vàng lui về bên phải một bước, khom người: thỉnh an Chân Tần nương nương. Chân Tư dừng một lát, gật đầu, nói: Vệ quốc công, hảo. Vệ Kích gật đầu, đi vào đại điện. Hôm nay tuyết càng rơi càng dày, thời tiết cũng rất lạnh. Vệ Kích sợ chữ Thiệu Lăng mặc simi đơn bạc, đặc biệt trở về Bích Đào Uyển một chuyến, lấy áo khoác. Chân Tư lăng lăng đứng ngoài cửa điện, chỉ nghe được thanh âm từ bên trong truyền đến: bên ngoài lạnh như thế, người chạy lung tung làm gì, tuyết vừa trơn vừa trượt, ngã thì làm sao? Thần sợ điện hạ lạnh. Ta lạnh, ngươi không lạnh, nhìn tay ngươi bị đông thành cái gì, lại muốn ta mắng đúng không? Mặc vào. Điện hạ, đây là thần lấy cho điện hạ. Không. Nghe lời, trước mặc vào. Giày có ướt hay không? Không ướt. Nương nương, nương nương. Nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng gọi Chân Tư. Chúng ta trở về Vĩnh Phúc Cung. Chân Tư phục hồi tinh thần, gật đầu. Ừ, trở về xem Lục hoàng tử. Chân Tư vịn tay lên cung nhân. Chân Tư vịn tay cung nhân lên kiệu. Hôm nay nàng đã có được hứa hẹn của chữ Thiệu Lăng. Thứ này là quan trọng nhất. So với một tia lo lắng hư vô mờ mịt trong cung cấm lạnh băng, chính nàng có thể trông cậy vào người đang ngủ ở trong Vĩnh Phúc Cung kia, huyết mạch của nàng. Nhớ đến đối thoại vừa rồi nghe được, Chân Tư không khỏi bật cười. Từ lâu đã nghe thái tử cùng vệ quốc công ở chung hòa hợp, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là như vậy. Như thế rất tốt. Trong chính điện, vệ kích khoác áo khoác ngồi trên nhuyễn tháp, chữ Tiểu Lăng ôm hắn từ phía sau. Không bao lâu hai người đều ấm áp trở lại. Chữ Tiểu Lăng cúi đầu hôn hôn mặt nghiêng của vệ kích, vệ kích rụt đầu vào áo khoác,